Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 957, chương 958, Giang Lai nguy hiểm. Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh đều là ngốc một chút, vội vàng nói, thế nào, phát sinh cái gì sự tình? Đồng, ngay sau đó, Hạ Minh liền nghe đến liên quan tới điện thoại di động bị ngã thanh âm. Rồi sau đó tại cái này trong điện thoại di động chỉ còn lại có cái này ục ục thanh âm. Khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Sư phụ, Giang Châu cầu lớn, lập tức, nói xong, Hạ Minh trực tiếp vung ra 1.000 khối tiền. Làm tài xế nhìn đến này 1.000 khối tiền sau khi. Tài xế liền nói ngay, tốt, ngài ngồi vững vàng, siêu một tiếng. Chiếc xe này phẳng phất như là cái kia mũi tên, nhanh chóng chạy đi, tài xế này mở tốc độ xe rất nhanh, thì liền Hạ Minh cái này xe vương, đều là giật nảy cả mình. Tại người tài xế này chỉ huy phía dưới, chỉ là nửa giờ thì đi tới nơi này Giang Châu cầu lớn cách đó không xa. Lúc này người tài xế này đến, tiểu huynh đệ, cái này bên trên ta là không thể đi lên. Ngươi thấy bên cạnh những cảnh sát kia không có. Ở chỗ này, có phần tử khủng bố. Nghe nói, những thứ này phần tử khủng bố còn mang theo bom. Cho nên, đền đón lấy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi qua. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, nơi này vô cùng nguy hiểm. Cho nên, đề nghị ngươi vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Ta biết, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này nhanh nhanh rời đi xe, hướng về phương xa chạy đi, làm Hạ Minh đi tới nơi này cách đó không xa thời điểm. Lại là trực tiếp bị một người cảnh sát cho ngăn lại. Lúc này Hạ Minh nói, để cho ta đi vào, ta có việc bận, không được, nơi này người nào đều không thể đi vào. Cái này cảnh sát căn bản không có để ý tới Hạ Minh. Trực tiếp nên nói. Hạ Minh nghe vậy, khiến hắn một trận sốt ruột. Hạ Minh vội vàng nói, gọi trưởng quan các ngươi tới. Ta có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Chúng ta trưởng quan không có thời gian gặp ngươi. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Cái này cảnh sát rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Hạ Minh là một người xa lạ. Bọn họ những cảnh sát này đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ mặc Hạ Minh tiến đến. Vạn nhất xảy ra chuyện, bất kỳ người nào đều không thể phụ trách. Ta biết các ngươi cục trưởng, Uông Kiến Lâm, nhận biết người nào đều không được. Mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Nếu không, ta liền đem ngươi bắt. Cái này cảnh sát trong mắt chừng một cái. Liền nói ngay, ta lau, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Ngẫm lại, Hạ Minh tâm ý nhất động. Liền vội vàng đem tay vươn vào cái này trong túi. Rồi sau đó tâm ý nhất động, chính là có một cái giấy chứng nhận xuất hiện tại hắn trong tay. Hạ Minh vội vàng móc ra trong tay giấy chứng nhận, cho đưa tới. Đây là ta giấy chứng nhận, hiện tại ta có thể đi vào đi. Cái này cảnh sát vốn là sững sờ, theo sau hướng về Hạ Minh trong tay giấy chứng nhận nhìn sang. Làm cái này cái cảnh sát thấy cái này giấy chứng nhận phía trên dấu chạm nổi thời điểm. Khiến cái này cảnh sát sửng sốt. Gặp qua thượng úy. Lúc này, cái này cảnh sát kính một cái quân lễ. Tôn kính nói. Lúc này, cái này cảnh sát lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hạ Minh cái này mới bao nhiêu lớn. Vậy mà liền trở thành thượng úy. Khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Riêng là hắn ở cái này giấy chứng nhận phía trên còn chứng kiến hai chữ nanh sói. Hắn cũng đã từng đi lính, tự nhiên biết cái này nanh sói hai chữ đại biểu là cái gì hàm nghĩa. Vô số quân khu người đó là đánh vỡ máu chảy đều muốn đi vào bộ đội a. Nhưng mà loại này bộ đội tại cái này cả nước chiêu sinh thời điểm chỉ có mỗi cái bộ đội mũi nhọn mới có cơ hội tiến vào cái này nanh sói bên trong. Có thể nói, nanh sói bên trong người tất cả đều là tinh anh bên trong tinh anh. phàm là ở lại đây nanh sói bên trong, đều là binh vương chi vương, cho nên, đây mới là người này tại sao như thế chấn động nguyên nhân. Mời đến, người này lần này không có ngăn cản, trực tiếp để Hạ Minh đi vào, theo sau Hạ Minh tìm kiếm khắp nơi Uông Kiến Lâm hạ lạc. Làm Hạ Minh nhìn đến Uông Kiến Lâm sau khi, Hạ Minh nhanh chóng hướng về Uông Kiến Lâm chạy đi. Giờ này khắc này, Uông Kiến Lâm đang núp ở một chiếc xe sau một bên. Rất hiển nhiên, trong tay đối phương đều có súng. Lúc này Hạ Minh nhanh chóng đi tới nơi này Uông Kiến Lâm bên người. Uông lão ca, nơi này phát sinh cái gì sự tình? Hạ Minh, làm Uông Kiến Lâm nhìn đến Hạ Minh sau khi, vốn là sững sờ, toàn tức nói, ngươi thế nào tới nơi này? Nơi này đặc biệt nguy hiểm, ngươi bây giờ nhanh lên rời đi đi. Uông lão ca, trong này có một cái là bằng hữu ta, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Hạ Minh nhịn không được nói, bằng hữu của ngươi, làm Uông Kiến Lâm nghe được câu này thời điểm, khiến Uông Kiến Lâm sắc mặt hơi đổi, liền nói ngay, không tốt. Thoáng một cái nguy hiểm. Rất hiển nhiên, Uông Kiến Lâm không nghĩ tới Hạ Minh bằng hữu sẽ ở trong này. Uông Kiến Lâm vội vàng nói, trong này có 20 cái phần tử khủng bố, bọn họ mang theo 2 xe thuốc nổ. Cái này thuốc nổ trọng lượng rất đủ. Một khi nổ tung, chỉnh cây cầu lớn đều sẽ bị nổ nát. Cái này cây cầu lớn dài đến chừng 500 mét. Một khi bị tạc hủy, tổn thất bất khả hạn lượng. Phần tử khủng bố, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Lúc này hỏi thăm, bọn họ thuốc nổ là từ đâu nhi làm? Hoa Hạ đối với thuốc nổ đều là nghiêm ngặt khống chế sao? Xác thực, Hoa Hạ đối với súng ống chờ quản lý nghiêm ngặt, vượt qua người khác ngẫm lại. Có thể tại như thế nghiêm ngặt tình huống dưới còn có thể làm đến như thế nhiều thuốc nổ. Người này tốt thật sự là thật lớn bản sự. Không biết, trước mắt còn tại kiểm tra bên trong. Uông Kiến Lâm thán một tiếng nói. Hô, Hạ Minh nhẹ nhàng địa phun ra một ngụm chọc khí. Hạ Minh sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Nói, cái này người cầm đầu là ai? Nghe nói người này gọi Lôi Đế. Không biết cùng 5 năm trước cái kia Lôi Đế là không là một người. Cái gì, Lôi Đế, làm Hạ Minh nghe được cái tên này sau khi, đều là ngốc một chút, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, hắn nhưng là vừa mới nghe nói liên quan tới Lôi Đế sự tình a, không nghĩ tới, lúc này vậy mà liền gặp phải Lôi Đế, khiến Hạ Minh cảm giác cái này từ nơi sâu xa, giống như tự có thiên ý giống như, Hạ Minh trợn mắt hốc mồm hỏi thăm, cái này Lôi Đế. Nhưng là sẽ chế tạo bom. Giống như sẽ đi. Uông Kiến Lâm khẽ gật đầu nói. Vậy phiền phức. Hạ Minh sắc mặt biến biến. Nếu thật là Lôi Đế lời nói, người này chế tác bom phương pháp, để Hạ Minh đều là cảm thấy khó giải quyết. Hạ Minh không biết Lôi Đế đã đến chỗ nào loại cấp độ. Nhưng là Lôi Đế tất yếu không phải một người đơn giản vật. Tình huống bây giờ ra sao? Bọn họ muốn cái gì? Hạ Minh ngưng trọng hỏi. Bọn họ muốn Lôi Thần. Uông Kiến Lâm thán tiếng nói. Lôi Thần, làm Hạ Minh nghe được cái tên này thời điểm, khiến Hạ Minh đồng tử đều là co rụt lại. Uông Kiến Lâm tiếp tục nói. Nếu như trong vòng 2 ngày hắn chả không nhìn thấy Lôi Thần lời nói. Như vậy, bọn họ đem về nổ nát chỉnh cây cầu lớn. Mà lại tại cái này cầu lớn bên trong, còn có rất nhiều người thế chấp. Một khi cầu lớn bị tạc hủy lời nói, không ngừng người thế chấp sẽ chết, thì liền cầu lớn đều sẽ bị hủy. Hạ Minh thế mới biết chuyện này khó giải quyết, khiến Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Không nghĩ tới, Lôi Đế vậy mà lại rất là kỳ lạ ra hiện ở cái địa phương này. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.